Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 593, hắn sinh, hắn chết, ta chết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệp Phong ánh mắt hơi mở, nhìn nàng chằm chằm. Đương nhiên, hắn đã biết rõ, nàng nghe được. Khúc Đàn Nhi tiếp tục phân tích nói. Hai phe địch ta, một khi giao chiến lên, cơ bản không phải đối phương chết, chính là mình người vong. Thiếu niên đi phá hư nàng kế hoạch thường có nghĩ đến tầng này sao? Địch nhân không chết, như vậy, nàng nhiều một phần nguy hiểm. Cái này không phải, cuối cùng để cho nàng rơi vào nguy cơ. Đợi nàng đứng trước tuyệt cảnh lúc, hắn lại đi cứu. Có ý nghĩa à, ai dám phủ nhận. Trận nguy cơ này không phải thiếu niên gián tiếp cho nàng mang đến. Mặc Diệp Phong im miệng không nói. Cho nên, thiếu niên là yêu nàng. Nhưng yêu sai phương thức, cũng nhất định một hồi bi kịch. Mặc Diệp Phong không lời nào để nói. Đột ngột, nàng nghĩ đến một cái mấu chốt. Người vừa mới nói, trừ Mặc tộc bên ngoài. Cái này nữ nhân, họ Khúc. Không sai, gọi Khúc Hương Đàn, cùng ngươi, kém một chữ, nàng yên lặng, trên đời sự tình, sao luôn luôn trùng hợp như vậy? Kỳ thật, người nói cũng không có sai. Bản tọa sống lâu như thế, để cho ta đã thù hận, nhưng lại kính nể đối thủ. Duy chỉ có một mình nàng mà thôi, mà Khúc tộc có thể có hôm nay, có thể cùng tứ đại gia tộc nổi danh, dựa vào. Chính là nàng kinh thế chi tài. Mặc Diệp Phong ngữ điệu biến đổi. Than nhẹ cũng mê mang. Cái này 20 năm. Huyền Linh Đại Lục không có nàng. Thật rất tịch mịch. Cùng ngươi là cùng một loại hình người. Hắn không có phản đối. Dạng này người. Lại chết. Ngươi. Vẫn còn sống phải hảo hảo. Mặc Diệp Phong nhướng mày. Cảm thấy lời này nghe sao như vậy khó chịu. Người có phải hay không rất muốn bản tọa chết mất? Thảm, nàng lại uống một chén rượu. Lại đột nhiên kinh hô một câu. Thảm cái gì? Vâng, người, thảm, ha ha, bất quá. Người thật con mẹ nó là cái mạn nhiệt hình. Càng nghe càng nói gì không hiểu. Không có nàng, người tịch mịch, có phải hay không nói? Người cũng nhìn chúng nàng. Phốc, hắn phun, nói bậy. Được rồi, xác thực trêu đùa ngươi. Đến, cho ta rót rượu. Khúc Đàn Nhi đem chén đưa đến Mặc Diệp Phong trước mặt. Gặp hắn cũng ngoan ngoãn rót cho mình một ly. Nhân tiện nói. Nói tiếp, ngươi còn muốn biết rõ cái gì? Nữ, là thế nào chết? Chết, huyền hồn đây. Thiếu niên có thể trọng sinh. Nàng cũng cần phải có thể đi. Khúc Đàn Nhi lại đem rượu trong chén uống sạch. Sau cùng một vấn đề. Hỏi đến nàng tâm đều xoắn suýt muốn chết. Cái kia một tia đau đớn. Thật giống nghiện đồng dạng. Không ngừng mà hiện hiện. Thiếu niên bỏ mình. Nữ tử cũng rất ít lại xuất hiện. 3 năm sau. Có tin tức truyền ra. Nói nàng chết. Huyền hồn cũng không biết tung tích. Mặc Diệp Phong ánh mắt tối sầm lại. Nhìn chằm chằm nàng chậm rãi nói. Vừa mới bắt đầu bản tọa tưởng rằng tin tức giả. Lại không nghĩ đến. Từ cái kia về sau. Nàng thật không có lại xuất hiện. Là. Chết thật. Hai người. Vừa uống rượu. Một bên trò chuyện. Trong lúc bất chi bất giác. Ngoài cửa sổ đã trắng bệch. Vỏ rượu không. Lại nhiều hơn một đống lớn. Mặc Diệp Phong không dùng huyền khí bức ra cồn. Men say trái ngược với có 7, 8 điểm, mà Khúc Đàn Nhi không kém cùng. Gương mặt đỏ bừng, lại thỉnh thoảng vận khởi linh khí. Đem rượu tinh bức ra, để cho mình một mực bảo trì thanh tình. Ánh mắt là thường thường sẽ rơi xuống trên giường. Bất thình lình, nàng nghẹn ngào cười đi ra. Lớn lối nói, mặc kệ cái kia nữ là sống, hay là chết, hắn. Từ nay về sau, thuộc về ta, là, thuộc về nàng, hắn không phải đã nói a trừ nàng, sẽ không còn có cái thứ hai nữ nhân. Không ngờ, say nằm sấp đi xuống Mặc Diệp Phong, lại tựa như thì thào. Hùng hằng cái gì? Giết người khác, liền là ngươi, cách chương.